Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 38, chương cuối cùng của năm nay. Góc truyện audio.com. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Mọi người đêm 30 khoái hoạt. Hồng Nhan ở trong này cấp mọi người chúc Tết. Đêm đó như mộng một hồi. Hàn Thiên Long sau khi nhớ lại, thầm hối hận không thôi. Cơ hội thật tốt a, sinh sôi cấp bỏ lỡ. Lúc ấy Tỉnh Tỉnh tuy rằng không phải thực nguyện ý, nhưng là bán thôi bán tựu, giả bộ từ chối, tuyệt đối có thể bắt a, mình tại sao có thể ở kia thời khắc mấu chốt khiếp đảm. Sợ lão bà không quan hệ, nhưng là ở trên giường sợ lão bà có quan hệ rất lớn. Hàn Thiên Long uống một ngụm rượu, âm thầm quyết định, tiếp theo có chói cũng phải ăn được vào miệng, thì cuối kỳ đã xong. Tiểu Điểu Nhi, chú chim nhỏ, rời nhà nửa tháng cuối cùng chịu về tổ. Phía sau còn dẫn theo một con ghẻ, còn có nghĩa con chồng trước, ở đây có nghĩa là con dâu trăng. Mỹ danh này nói có qua có lại, hẹn Phàm Mộ Phi đến nhà mình ở một hồi. Đương nhiên, ngày đầu tiên trở về sẽ biết công lao vĩ đại của Hàn Thiên Long. Muốn chửi ầm lên, đây là nam nhân sao? Thịt đến miệng thế mà lại để mất. Ba, ngươi có biết cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga không dễ cỡ nào? Hàn Hữu Dạ giận ngoài này không tranh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hàn Thiên Long cúi đầu, than thở, Hữu Dạ a, ba cũng biết. Ân, số tiểu tử nói bậy bạ gì đó. Ai là cóc ghẻ, ta nói là Ngụy Tỉnh. Ngươi tin sao? Được rồi, này trong nhà không có nhân quyền nhất chính là tên gia hỏa ra vẻ là nhất gia chi chủ này. Hàn Thiên Long thực nhận mệnh, cũng thấy rõ sự thật. Đối với nhi tử nhà mình cóc ghẻ chi loạn, không thể phản bác nhẫn nhục chấp nhận. Nhi tử a, ngươi có biện pháp gì hay không? Biện pháp gì? Hàn Hữu Dạ giật nhẹ khóe miệng. Ngươi thời khắc mấu chốt cứng không nổi, có biện pháp cũng vô dụng. Ai cứng không nổi, đây là vũ nhục, ta nếu như cứng không nổi, ngươi là từ tảng đá chui ra sao? Hàn Hữu Dạ cắn răng mắt trợn trắng. Người này nếu không phải cha mình, ta là nói thái độ, không phải thân thể, Nga, Hàn Thiên Long gãi gãi ót, khó xử, chính là khi đó Tỉnh Tỉnh, hắn muốn thực không muốn, ta không thể cường, ngươi dùng sức mạnh cũng không thể thành. Hàn Hữu Dạ không khách khí đả kích, Ngụy Tỉnh người ta chính là nhi tử của Ngụy lão thái gia. Từ nhỏ luyện võ, cùng quyền đấm cước đá lung tung của cha mình hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nói không chừng cuối cùng là cha mình bị cường. Chuyện này phải xem trời. Dù sao ban đạo cũng nhận ngươi. Chỉ cần ngươi không làm ra chuyện không thể vãn hồi, ban đạo sớm hay muộn là của ngươi. Không cần gấp, có thể không gấp sao? Hữu Dạ a, ba từ sau khi ngươi sinh ra liền thủ thân như ngọc. Ba cũng là nam nhân tới. Ngươi là nam nhân, ban đạo cũng là nam nhân. Ban đạo cũng không gấp ngươi gấp cái gì. Chịu đựng, xem tình huống của ban đạo ngày đó. Tựa hồ cũng rất muốn phát tiết. Vân vân đi, nói không chừng cơ hội rất nhanh sẽ có. Thật sự, mặc kệ thật hay giả ngươi vẫn có những phương pháp khác phải không? Hàn Thiên Long méo miệng, thành thật lắc đầu, này không phải được. Hàn Hữu Dạ trở mình xem thường, lười cùng Hàn Thiên Long tán gẫu. Một hồi đến đã bị cha kéo vào trong phòng, lưu lại một mình Mộ Phi. Rất không lễ phép, Hữu Dạ a, ngươi đi đâu vậy? Tìm Mộ Phi, thuận tiện giúp hắn chỉnh lý đồ vật này nọ. Chờ chút, Tỉnh Tỉnh nói ngươi cùng đồng học kia liền cùng phòng với ngươi. Trong nhà không phải còn có phòng khách sao? Hàn Hữu Dạ đỏ mặt, Hàn Thiên Long nói thực thản nhiên. Căn bản không có ý tứ gì, không biết như thế nào. Chính hắn tâm hoảng ý loạn, Tỉnh Tỉnh nói, mấy ngày nay hắn cháu cùng cháu dâu đến gặp, cháu còn có cháu dâu. Hàn Hữu Dạ bật người nghĩ đến tổ hợp thần tượng bưu hãn kia. Chuyện này ngàn vạn lần không thể để cho nữ sinh trong lớp biết. Bằng không vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Chờ chút, nếu là vợ chồng một phòng là được đi. Ba, không phải còn hai gian phòng khách sao? Nga, nghe nói còn có một đôi long phượng thai. Cái gì? Hàn Hữu Dạ sụp đổ. Hai người bọn họ thế nhưng còn có thể sinh ra một đôi long phượng thai. Ai là gay? Hàn Thiên Long ngơ ngác nhìn Hàn Hữu Dạ, phía sau, chớp mắt hai cái, Hữu Dạ, tỉnh tỉnh giống như thực sinh khí. Ban đạo, chỉ thấy Ngụy Tỉnh mặt không chút thay đổi đứng ở cửa. Phàm Mộ Phi đi theo phía sau vẻ mặt lo lắng. Hữu Dạ à, vấn đề này, có lẽ tương lai chờ ngươi cùng Phàm Mộ Phi sinh ra một thứ này nọ, ngươi liền sẽ biết ai là gai. Đây là đang mắng chửi người đi. Hàn Hữu Dạ vẻ mặt hắc tuyến. Được rồi, hắn thừa nhận, chính mình trong nháy mắt đó não tàn. Chính là ngươi cũng phải cho ta cơ hội sửa lại kết luận sai đi. Hữu Dạ, đôi long phượng thai kia cũng là chất tử cùng chất nữ của Tình Tình. Bọn họ là thân đệ muội của Ngụy Tường. Nga, ngươi không nói sớm, Hàn Hữu Dạ nói thầm. Lùi cổ từ dưới mí mắt ngoài cười nhưng trong không cười của Ngụy Tỉnh nhanh chóng trốn. Còn không quên lôi Phàm Mộ Phi. Tỉnh tỉnh, ngươi đã về rồi, đói sao, nếu không ta gọi là người hầu dọn cơm. Đói bụng, lại no rồi, Ngụy Tỉnh hơi rũ mí mắt. Xa cách, Hàn Thiên Long trực giác trong lời này có chuyện. Nhưng hắn ngốc, không thể lý giải ý từ bên trong. Lại không dám hỏi kỹ. Chỉ đành lấy lòng tiếp cận. Tỉnh tỉnh, vậy chúng ta xem trước một chút phòng ta chuẩn bị cho cháu cùng cháu dâu ngươi còn có đôi long phượng thai đi. Nhìn cái gì, người có thể ở là được. Ngụy Tỉnh tức giận nói. Ngụy Tường tên kia, không cần đối hắn quá tốt. Hắn chính là ngày rất thư thái, mới có thể nhàn rỗi không có việc gì tìm việc làm. Con mẹ nó, có siêu sao quốc tế nào nhàn nhã giống bọn họ sao? Còn có thiên lý sao? Bọn họ hiện tại hẳn là bay quanh thế giới mới là hiện tượng bình thường. Hàn Thiên Long kinh ngạc, tại sao có thể tùy tiện như vậy? Đây chính là cháu Ngụy Tỉnh cũng chính là cháu tương lai của chính mình. Phải hảo hảo nịnh bợ, toàn bộ cùng Ngụy Tỉnh quan hệ họ hàng đều là đối tượng nịnh bợ tương lai của Hàn Thiên Long. Tất cả đều không được qua loa. Hắn ngốc, phân không rõ Ngụy Tỉnh với ai thân chút với ai bất hòa. Cho nên đành phải dựa theo huyết thống thân sơ sắp hàng. Ngụy Tường vừa lúc ở trong vòng tam đại, vẫn là Ngụy gia gia chủ tương lai. Đúng là đối tượng trọng điểm nịnh bợ. Hàn Thiên Long đầu óc vĩnh viễn cũng không nghĩ ra Ngụy Tường kia cáu kỉnh tại Ngụy gia nhân duyên thật sự có chút vô cùng thê thảm. Dưới tình huống bình thường, huynh đệ tỉ muội thúc thúc bà A Di thầm thầm thấy hắn đều là đi đường vòng. Đúng rồi. Trẻ con phòng cho ta hào hào chuẩn bị, tôi trọng yếu là thiết bị an toàn. Ngụy Tỉnh nghĩ nghĩ, nói thật, nói đùa, đây chính là toàn bộ tâm đầu bảo của Ngụy gia. Lần này bị Ngụy Tường mang lại đây, cả nhà trên dưới không ai đồng ý, đáng tiếc. Hai tiểu hài tử liền thích Ngụy Tường cùng vệ tường, một ngày không thấy bọn họ sẽ khóc. Mắt thấy hai tiểu hài tử khóc đến thở không được, cả nhà già trẻ thu tâm thu phế đau lòng. Cuối cùng chỉ phải thỏa hiệp, đành phải để bọn họ mang tới. Hàn Thiên Long vội không ngừng gật đầu. Biết biết, ta còn đặc biệt thỉnh vũ em cùng nữ hầu. Nhất là nữ hầu, Hàn Thiên Long muốn cười thô bỉ, lập tức lại đình chỉ. Hắn đối nữ nhân không có hứng thú gì, nhưng nam nhân ham vẫn là nơi đó đích. Ngụy Tỉnh u nghẹn liếc Hàn Thiên Long một cái, tư tưởng xấu xa kia hắn liếc mắt một cái có thể nhìn thấu. Chẳng qua lười cùng hắn so đo, này đó cũng không dùng, Ngụy gia sẽ phái chuyên gia lại đây. Nga, Hàn Thiên Long yên lặng, căn bản hắn không chuyện gì thôi. Bất quá Ngụy gia thật đúng là tài đại khí thô a. Xuất môn du lịch còn mang vụ em cùng người hầu, nói không chừng Bảo Tiêu cũng dẫn theo. Rất muốn so tài một chút, nghe nói Bảo Tiêu Ngụy gia so với bộ đội đặc chủng còn lợi hại hơn. Ngươi thực thất vọng, Ngụy Tỉnh cười lạnh, ta thực sang suốt, đương nhiên, ngươi nếu muốn lưu nữ hầu ngươi liền lưu, dù sao ta để ngươi dục cầu bất mãn đúng không? Xem ra người rối rắm một đêm kia không chỉ một mình Hàn Thiên Long. Ngụy Tỉnh đồng dạng cũng đang suy nghĩ, ách, Hàn Thiên Long cảm thấy được đàn đau, hắn muốn trả lời đúng, nhưng cũng không phải, cách chương.